ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 163, con người của ta tương đối sợ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi chơi cái gì, vì cái gì bắt ta? Thả ta ra, biết ta là ai, có tin ta hay không, một cái điện thoại lột các ngươi cái này thân ra. Ta không tin. Giang Nam thành phố cục trưởng Triệu Đông Khâm đi tới kêu gào muốn lột da trung niên nhân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi đào một cái cho ta xem một chút, để cho ta kiến thức một chút như thế nào ngươi là như thế nào thần thông quảng đại. Trung niên nhân nuốt nước miếng một cái. Triệu cục trưởng, có phải hay không có hiểu lầm, ngươi biết ta luôn luôn là tuân theo pháp luật lương tâm xí nghiệp ra a, chứng cứ vô cùng xác thực phụng mệnh bắt người, không có hiểu lầm có thể nói. Triệu Đông Khâm lạnh lùng nhìn xem hắn, lộ ra một cái trào phúng biểu lộ. Tuân theo pháp luật lương tâm xí nghiệp ra. Cái kia có thể giải thích cho ta giải thích ngươi 10 năm trước bạo lực phá dỡ gây nên người tử vong sự tình sao? Trung niên nhân trong nháy mắt là sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa thế mà đều bị tra ra được, trong nháy mắt không có may mắn tâm lý. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao từ bỏ dãy rủa, bởi vì trong lòng đều nắm chắc mình từng làm qua sự tình khẳng định cũng sự việc đã bại lộ. Diệp Phong nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nghiêm nghị chất vấn. Các ngươi là cái nào phân cục người, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Hôm nay vốn là hắn phong quang vô hạn thời gian, không nghĩ tới đầu tiên là Tô Tầm cho thể diện mà không cần, hiện tại lại bị cảnh sát pha trộn, sắc mặt hắn có thể đẹp mắt mới là lạ. Thẳng đến lúc này hắn cũng còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Phong đúng không, chúng ta không phải phân cục người, là cục thành phố người. Triệu Đông Khâm nhìn về phía Diệp Phong, mặt không thay đổi nói. Ngươi sự tình có chuyên môn người phụ trách. Hai cái Âu phục dày da trung niên nhân đi tới Diệp Phong trước mặt lạnh lùng nói. Diệp Phong, người dính líu nguy hại an toàn quốc gia tội, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Nói chuyện đồng thời, hai người từ trong ngực móc ra một cái lục sắc quyển vở nhỏ, mặt ngoài là một cái kim sắc nước huy, viết quốc an hai chữ. Diệp Phong trong nháy mắt là mặt không có chút máu, vây xem ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người, cái này mẹ nó đảo ngược cũng quá kích thích đi. Đầu tiên là phế vật con rể, tới nhà lắc mình biến hóa thành thương long thương hội hội trưởng, kết quả lại lắc mình biến hóa thành tù nhân. Đặc biệt là người của Liễu gia, cái này tâm tình liền cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng thay đổi rất nhanh, kém chút không có bị làm ra bệnh tim tới. Quảng cáo, 3, 3, 3, một trận giàu có cảm giác tiết tấu tiếng vỗ tay đột nhiên nhớ tới. Tô Tầm miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một bên vỗ tay vừa đi đến Diệp Phong trước mặt, đối với hắn nôn cái vòng khói, cười ha hả nói. Diệp hội trưởng, hôm nay cái này ra trò hay thật đúng là đặc sắc xuất hiện a, chật chật chật nghe một chút, dính líu nguy hại an toàn quốc gia tội, có thể cõng lên như thế lớn tội danh ngươi đời này cũng coi là công thành danh toại. Tào đờ, mịa mai, Diệp Phong nhịn không được bạo nói tục trực tiếp hướng Tô Tầm nhào tới. Hai cái người của quốc an muốn ngăn lại hắn, lăn đi, Diệp Phong trực tiếp phá tan hai người, một quyền thẳng đến Tô Tầm mặt mà đi, trong mắt sát cơ lộ ra. Tô Tầm đứng tại chỗ tránh đều không tránh, nhếch miệng lên câu lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại Diệp Phong nắm đấm sắp rơi vào Tô Tầm trên mặt trước một khắc, một đầu chỉ đen bao khỏa đôi chân dài trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, giày cao gót màu đỏ đá vào Diệp Phong trên cánh tay. Ầm, Diệp Phong cánh tay thụ đau nhức chỉ có thể cứ thế mà thu tay lại ngừng lại. Mạn Đà La ngăn tại Tô trước mặt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Muốn thương tổn ta boss trước từ trên thân thể của ta nhảy tới. Diệp Phong khoanh tay cánh tay kiêng kỵ nhìn xem Mạn Đà La, nữ nhân này cực kỳ mạnh. Giơ tay lên, hai cái người của quốc an rút ra súng nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong cuối cùng chỉ có thể giơ lên hai tay, ánh mắt oán độc nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười, giang tay ra. Không có ý thức, con người của ta tương đối sợ chết, tùy thời mang mấy cái bảo tiêu, tin tưởng ngươi khẳng định có thể lý giải đi. Hồng hộc, Diệp Phong thở hổn hển, hận không thể xé xác Tô Tầm. Trong đó một cái quốc an thành viên lấy còng ra hướng Diệp Phong đi đến, Diệp Phong mặt mày méo mó. Ta là kinh thành Diệp gia đại thiếu gia, ai dám bắt ta? Chấm, tê, đám người lại là hít sâu một hơi, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà còn có hùng hậu như vậy thân thế. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu nam bên trong âm liền truyền vào trong tai mọi người. Chúng ta Diệp gia không người như ngươi. Chỉ thấy một người mặc ngân sắc đồ vét trung niên nhân mặt không thay đổi đi tới. Nhị thúc, Diệp Phong mím môi, Diệp Thiêm Hồ căn bản không có lấy mắt nhìn thẳng hắn, mà là đối người của quốc an nói. Hai vị đồng chí, người này phẩm hạnh không đoan, chúng ta Diệp gia đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, còn xin ngành tương quan nhất thiết phải nghiêm ngặt chấp pháp, đừng cho người này khinh ta Diệp gia thanh danh. Diệp Phong bối rối, đầu bên trong ông trống rỗng. Ngay sau đó hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Nhị thúc, ta là Diệp gia đại thiếu gia a, nhị thúc có phải hay không cha để ngươi tới cứu ta, ngươi không thể thấy chết không cứu a ba. Diệp Thiêm Hồ trở tay liền là một bạt tai rút tới, lạnh lùng nói. Ngươi cũng xứng họ Diệp, lúc trước đại ca tìm tới ngươi để ngươi khi về nhà, ngươi cũng không phải nói như vậy, không phải luôn mồm tự xưng muốn xây dựng một cái mới Diệp gia sao? Diệp Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thất kinh nói. Nhị thúc, ta sai rồi, ta không biết trời cao đất rộng, ta nói đều là nói nhảm a, ta muốn về nhà, van cầu ngươi tiếp ta về nhà đi. Hiện tại Diệp gia là hy vọng duy nhất của hắn, nếu như Diệp gia thấy chết không cứu, vậy hắn liền thật xong. Quảng cáo, bây giờ không phải là ngươi có trở về hay không nhà vấn đề, mà là ta Diệp gia tuyệt sẽ không có như ngươi loại này phạm pháp phạm tội bất hiếu tử tôn. Diệp Thiêm Hồ mặt không biểu tình, không chút khách khí đánh nát Diệp Phong sau cùng may mắn. Diệp Phong như cha mẹ chết, thân thể lắc lư mấy lần kém chút ngã sấp xuống, tại trong thất hồn lạc phách bị người của quốc an mang lên trên còng tay. Diệp hội trưởng, trong ngục giam có thể không sánh bằng bên ngoài, đừng như vậy chảnh, nếu không sẽ chết rất khó coi. Tô Tầm Chi Kỳ nhắc nhở hắn một câu. Diệp Phong hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Họ Tô, ngươi không nên đắc ý, ở trong nước thế lực không có ta, người nước ngoài sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Chấm, Tô Tầm cười, nhìn xem người của quốc an nói. Có thể để cho ta cùng hắn trò chuyện hai câu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liếc nhau, sau đó gật gật đầu hướng lui về phía sau mấy bước. Rốt cuộc Diệp Phong đã mang lên trên còng tay, cũng không sợ hắn thương người. Người sợ đúng không, ta người nước ngoài là dựa vào súng ăn cơm, hắn cũng sẽ không nghe ngươi giải thích. Diệp Phong sắc mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Tô Tầm lắc đầu tiến đến Diệp Phong bên tai thấp giọng nói. Ngươi nói là ngươi nước ngoài lính đánh thuê công ty sao? Không có ý tứ, bọn hắn tại nửa giờ trước đã bị hỏa lực rửa sạch. Không có khả năng, Diệp Phong cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Không tin, đến ta mời ngươi nhìn đoạn phim, rốt cuộc trở ra ngươi coi như không có cơ hội nhìn. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt Diệp Phong phát hình một đoạn im ắng video. Trong video, hỏa lực không ngớt, khói lửa nổi lên bốn phía, cao ốc đổ sụp, bóng người lay động. Diệp Phong bờ môi đều đang run rẩy, bởi vì trong video bị hỏa lực bao trùm đúng là hắn lính đánh thuê công ty tổng bộ, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành cho tàn. Tô Tầm thu hồi điện thoại, hướng hắn mỉm cười. Tự giới thiệu mình một chút, lính đánh thuê chi vương Sa Tăng, thật cao hứng lấy loại phương thức này nhận biết ngươi. Diệp Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, cách trương.